Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856. Tổ ong vò vẽ, Nam, Ngao Mộc Dương chuyên bắt bớ con mực, bạch tuộc, con mực vừa gặp phải nguy cơ liền phún ra ngoài mực. Cho nên mang hắn một tay đen kịt, bất quá thu hoạch không sai. Thủy triều xuống lưu lại con mực cùng bạch tuộc đều béo béo mập mập. Đêm nay trở về có thể làm một chén mới lạ bạch tuộc mặt ăn. Các du khách chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khá tốt các thôn dân hiện tại không dựa vào đi biển bắt hải sản tới nuôi sống trong nhà. Đa số chính là tới tham gia náo nhiệt. Tùy tiện nhặt ít đồ liền lên bờ. Có du khách đi lên mượn đạp tàu. Mọi người cũng sẽ cho mượn. Từng đạp tàu phía trên đều nổi danh hoặc là dấu hiệu. Lăn lộn không, cho nên có thể yên tâm ra bên ngoài mượn. Bọn nhỏ muốn chơi, bản thân đạp tàu không có nguy hiểm. Có thể thúc đẩy cùng thao tác cần hao phí không ít khí lực. Một khi khống chế không khó khăn lật nghiêng, bọn nhỏ khí lực chưa đủ. Bình hành cảm cũng kém. Có đứa bé kỳ ở phía trên không có kéo ra vài mét xa. Thoáng cái lật nghiêng tiến vào vũng bùn, thằng này cũng là không may, chui vào thời điểm đầu hướng xuống, nếu không là phụ cận có thôn dân đang tìm ốc biển, cũng kịp thời đưa hắn cho nhổ ra, kia đứa nhỏ này khả năng gặp được đến nguy hiểm. Thấy như vậy một màn, các gia trưởng không dám lần nữa thả bọn nhỏ sang bay. Bọn họ nhao nhao đem con kéo lên bờ, để cho bọn họ tại trên bờ cát chơi. Sau đó chính mình quỳ gối đạp tàu thượng tại bãi bùn trong đất sự trượt lên. Bọn nhỏ không có chuyện gì, đành phải kết bè kết đội tụ cùng một chỗ giết thời gian. Có mập mạp thiếu niên từ trong túi sách lấy ra một bả ná cao su. Hưng phấn nói, chúng ta đi đánh chim a. Thôn này phía sau núi trên có thiệt nhiều chim đấy. Chúng ta đi đánh chim sấy, nướng, chim ăn. Những hài tử khác tinh thần chấn động, bọn họ không quan tâm ăn cái gì, chỉ để ý có thể chơi cái gì. Nhất thời, mười mấy hài tử kết bè kết đội, bọn họ vây quanh béo thiếu niên, một chỗ trùng trùng điệp điệp đi về hướng phía sau núi. Trong thôn thụ nhiều, trên cây đồng dạng có chim, trong đó phần lớn là chim sẻ. Béo thiếu niên phát hiện về sau cái dồn khí đan điền. Khai mở cung như trăng rằm tư thế, tựa như hậu nghệ xạ nhật đồng dạng, hắn nhắm trúng chim sẻ liền nổ súng. Vèo, viên đạn xuyên qua tán cây đánh xuống mấy mai lá cây. Chim sẻ lông tóc không tổn hao gì, một thiếu niên cười nói, tiểu anh mập ngươi không được a, ngươi sử dụng làm ra vẻ. Tới, ngươi đem ná cao su cho ta, xem ta cho ngươi tới một chút. Béo thiếu niên rất bất mãn, chừng hắn một cái nói, ná cao su là ta, làm gì vậy cho ngươi chơi, đi một bên chơi chính mình chim đi. Vẻn vẹn khai mở bắn ra, thiếu niên đoàn xuất hiện nội chiến nguy cơ, khá tốt các thiếu niên đều là từ thành thị mà đến. Từng cái một thượng là trọng điểm tiểu học, coi như là tình thương tương đối cao. Có người xuất ra khuyên can. Liền sẽ đối mặt sụp đổ bàn đoàn đội lại lần nữa niết hợp lại. Còn có thiếu niên mang theo thương. Bất quá là 20 khối tiền một chi nhựa plastic thương. Trông thì ngon mà không dùng được. Muốn đánh chim hiệu quả còn không bằng ná cao su nha. Các thiếu niên thay phiên dùng thương nhắm chúng. Kết quả lá cây tử đánh xuống không ít. Chim sẻ không có mất một cọng lông chim. Này để cho bọn họ rất được tổn thương. Béo thiếu niên từ nay về sau nhiều lần khai mở cung xuất đạn kết quả cũng là hào vô sở hoạch. Sao không có tí thu hoạch nào? Hắn thẹn quá hóa giận. Cuối cùng tìm chim sẻ ổ ở phía dưới đánh bất động cái bia. Làm gì vậy đâu này? Một tiếng quát chói tai. Béo thiếu niên đã giật mình. Cổ tay mềm nhũn viên đạn đánh vạt ra. Dán một cái tiểu cô nương lỗ tai bay qua. Cầm tiểu cô nương sợ tới mức oa oa kêu. Béo thiếu niên nhanh chóng giải thích. Không liên quan chuyện ta a, là có người làm ta sợ. Chính là hắn, ngươi là ai? Ngao Tiểu Mễ tức giận chừng hắn một cái nói, ta là ai với ngươi không quan hệ, ngươi muốn làm gì, đánh tổ chim đúng hay không? Ngươi nếu là dám đánh tổ chim, ta đem ngươi chim cũng đánh không có ổ có thể ngừng. Các thiếu niên xung đột tại trong lúc lơ đãng hàng lâm. Quả nhiên ngoài chiến là chuyển di nội bộ mâu thuẫn tốt nhất con đường. Lúc trước vẫn tại nội hồng thiếu niên đoàn cùng một ruột tới đối kháng trong thôn này hai tử. Bất quá hắn nhóm còn không có thả vài câu ngoan thoại. Lại có trong thôn hài tử chạy tới, một cái, hai cái, ba bốn, năm cái, tám cái, mười mấy. Trong thôn các thiếu niên nhanh chóng hội tụ, đem thiếu niên đoàn hài tử sợ tới mức không nhẹ. Chủ yếu là trong thôn các thiếu niên mang theo chó. Nội thành hài tử kia thấy từng như vậy tình cảnh, này đánh nhau vẫn mang theo chó. Chẳng lẽ bọn họ là đến Thanh Tàng cao nguyên? Chẳng lẽ bọn họ là đụng với mang chó Ngao Tây Tạng săn bắn tạng tộc đồng bào? Ngao Tiểu Ngưu một nhóm cũng không phải tới đánh nhau. Bọn họ cũng không biết nơi này có xung đột, chỉ là trùng hợp chạy tới. Một bên chạy một bên sung sướng kêu, đi đi đi, đi chọc tổ ong vò vẽ. Ngao Mộc Dương lúc trước mới xây lầu nhỏ thời điểm, ngoài cửa xuất hiện tổ ong, mà lại hậu viện đào ra con suối. Biết được người trong thôn còn nói hắn muốn phong nước lã lên. Tổ ong về sau từng bước biến lớn, Ngao Mộc Dương liền nghĩ biện pháp bắt bọn nó chuyển qua phía sau núi. Hiện giờ tổ ong cái đầu càng lúc càng lớn, đã thành phía sau núi một phương bá chủ. Bởi vì này tổ ong là Ngao Mộc Dương cấy ghép đi qua. Mà lại Ngao Mộc Dương tại dựng lên lầu nhỏ xác thực phát tích. Người trong thôn có chút mê tín, cảm thấy là tổ ong công lao. Cho nên tuy ong vò vẽ quần cỏ dại lan tràn, như cũ không ai đi đối phó nó. Các học sinh không vui. Này theo chân bọn họ lợi ích xuất hiện xung đột. Trường học thao trường cũng có tổ ong. Bọn họ tại khóa ngoại hoạt động bên trong nuôi dưỡng ong mật, tới quan sát cũng thuận tiện thu hoạch mật ong. Ong vò vẽ hội hãm hại ong mật. Vì vậy nghỉ hè thứ nhất, học sinh tiểu học nhóm liền tự phát tổ chức cái diệt phong đội. Diệt phong đội là Dương Sư Tử tổ chức, Ngao Tiểu Mễ là nòng cốt. Bọn họ năm lớp 6 đệ tử cho là mình sắp cáo biệt trường học cũ. Nghĩ tại trước khi đi cho trường học cũ làm điểm chuyện tốt. Bất quá đi qua 3 năm phát triển, này tổ ong vò vẽ hiện giờ đã có tiểu cao một thước độ. Ngày đêm đều có ong vò vẽ ở bên trong xuyên qua. Các thiếu niên có chút đánh sợ hãi, đi qua Ngao Tiểu Mễ đề nghị, bọn họ lại đi tìm ngoại viện. Đó chính là Ngao Tiểu Ngưu một nhóm, nghe nói bọn họ muốn đi chọc tổ ong vò vẽ. Trong thành thị hài tử nhãn tình sáng lên, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lúc nhỏ hoạt động a. Hiện giờ bị bọn họ đụng với, đây không phải duyên phận là cái gì? Các thiếu niên nhanh chóng hạ thấp tư thái yêu cầu gia nhập trong đội ngũ. Đối với cái này Ngao Tiểu Ngưu có chút kháng cự, nói, ong vò vẽ rất nguy hiểm nha, chúng ngủ đông đến vài ngày cũng không thể tiêu sưng. Các người nội thành em bé yếu ớt, cũng đừng đi mạo hiểm. Nghe xong lời này các thiếu niên không vui, mỗi cái ưỡn ngực mứt đập ba ba vang rồi, đều là một cái đầu hai cái trứng đàn ông. Chúng ta như thế nào yếu ớt à nha? Đúng đấy, chúng ta cùng đi, nhiều nhiều người một phần lực lượng nha. Ca, ngươi xem ta chỗ này có hai bao Oreo, ta cho ngươi một bao, mang theo ta đi. Ngao Tiểu Tuấn vỗ vỗ Ngao Tiểu Ngưu bả vai nói, Ngưu, mang theo bọn hắn một chỗ à, gặp nhau liền là bằng hữu, đều là bằng hữu nha. Đúng đúng đúng, nội thành hài tử gật đầu như bằm tỏi. Ngao Tiểu Ngưu có vẻ khó xử, thế nhưng là, các ngươi không có công cụ à. Bọn họ lộ ra trong tay áo mưa cùng mô tơ mũ giáp. Có người vẫn mang chăn phủ giường. Muốn chọc tổ ong vò vẽ nên trang bị đến tận răng mới được. Nội thành hai tử đầu ngược lại là linh hoạt. Béo thiếu niên cân nhắc một chút nói. mũ giáp dễ giải quyết. Ta xem cái kia có bán dưa hấu. Chúng ta đi mua cái dưa hấu. Ăn về sau bộ đồ trên đầu. Như thế nào đây? Y phục đâu này? Các ngươi cứ như vậy đây. Muốn là như thế này đi. Kia một vòng hạ xuống các ngươi hình thể đều cùng anh mập nhóm đồng dạng. Ngao Tiểu Ngưu chỉ vào. Béo thiếu niên nói. Béo thiếu niên đầu cực độ linh hoạt. Nói, phải dùng tới cái gì y phục sao? Chúng ta đi bờ biển đánh cho lăn. Ngang thượng bùn cứ duy trì như vậy là được một kiện khôi giáp. Thực dụng lại uy phong. Người nó nhưỡng thật đúng là một nhân tài. Một nhóm trong thôn em bé không phục không được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.